Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, truyền pháp lừa đen. Thạch bưng lấy giấy dầu, nhìn nửa ngày về sau, không rên một tiếng, cười tâu tuét miệng rộng, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, liền bắt đầu một đường chạy chậm đến rời đi. Sửu Lư, ta vì giúp ngươi bãi bình thạch yêu, thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ đến chạy. Có ta ăn, tựu có ngươi một miếng ăn. Chúng ta cùng thuộc da dày thịt béo hàng ngũ, cũng coi là hữu duyên. Tần Dương duỗi ra cánh tay, đem Sửu Lư đầu ôm chầm đến, không ngừng cho tẩy não. Quán thâu lần này là hạ bao lớn vốn gốc, nếu không ngươi nhìn, thạch yêu đều là thạch đầu đầu, không có thực sự đến chỗ cực tốt, hắn có thể dễ dàng như vậy đi rồi sao? Tần Dương cuối cùng hạ kết luận. Sửu Lư một mặt mộng nhẹ gật đầu, tuét miệng cười ngây ngô, đầu cọ sát Tần Dương tay, mũm mĩm quất miều như cũ tại chậm rãi ăn chim nướng. Mí mắt giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Tần Dương sinh sắp xếp không nhìn thấy, tiếp tục cho Sửu Lư tẩy não. Trên thực tế, thế mấy thứ đồ, muốn nói chân quý nhất ngược lại là viên kia ất mộc tinh khí kết tinh. Huyền thiết khoáng thạch số canh kim, xen lẫn hỏa mạch, thích hợp thạch yêu làm dẫn tử dùng. Nhất nguyên trọng thủy, Tần Dương chịu tốn hao thời gian, muốn nhiều ít đều có. Thế chóc xuống một điểm mang theo ngô đồng diễm carbon phấn. Nhiều lắm là nhiên thiêu cái mấy tháng liền sẽ diệt. Cũng chỉ có thể biến thành là một cái dẫn tử dùng. Người khác căn bản không có cách nào luyện hóa. Những vật này, bố trí ra, có thể điều hòa ngũ hành a. Thật đúng là có thể. Nhưng cũng liền thích hợp tại thạch yêu bản thể bên trong bố trí. Giúp hắn điều trị thân thể một cái mà thôi, thoáng tăng tốc một chút hắn tích lũy lực lượng tốc độ. Nhưng ở muốn có càng lớn chỗ tốt, cũng không có khả năng. Thạch yêu đích thật là sợ bị người phát hiện. Càng quan trọng hơn, loại này thạch yêu có thể biết văn đoạn tự đã không dễ dàng, muốn học đến thích hợp bản thân pháp môn, thế càng là khó càng thêm khó. Dựa theo lệ cũ, tu sĩ nhân tộc là sẽ không truyền cho dị tộc một chút pháp môn, cho dù là cơ sở đều rất ít, nhất là một chút tương đối tốt pháp môn, càng là tuyệt sẽ không truyền cho dị tộc. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, lời này cũng không phải hiện tại người nói, nhưng những vật này, Tần Dương biết cái đếch gì a? Tần Dương mới mặc kệ cái gì kiêng kỵ không kiêng kỵ. Bên này cho Sửu Lư tẩy não về sau, Sửu Lư một mực híp mắt, cười ngây ngô, cũng không biết nghe hiểu không có. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng suy nghĩ, Sửu Lư hiện tại không chạy, 89 phần 10 là bị quất miêu trấn nhiếp, không dám chạy, nhưng đã gia nhập đội ngũ của mình, cũng không thể nội bộ lục đục đi, tốt xấu muốn một lòng mới được. Đầu này tâm không phải nhất thời nửa khắc có thể có. Thu mua lòng người, không có gì hơn uy bức lợi dụ. Uy hiếp đã có, lợi dụ dù sao cũng phải có. Suy nghĩ nửa ngày, Tần Dương lộ ra Sửu Lư cổ. Thở dài một tiếng, Sửu Lư, ta nhìn ngươi thuận mắt. Chúng ta có thể nhìn thấy. Cũng là duyên phận, ta chỗ này có nhất môn yêu tộc phương pháp tu hành. Tên là Đại Lực Nghiêu Ma Thân, cũng liền so đạo kinh pháp điển kém một chút mà thôi. Pháp môn này thế nhưng là đến từ một vị vô cùng cường đại đại yêu. Hắn chân thân nhoáng một cái, liền có hơn vạn trượng cao, tùy ý một cước liền có thể đạp nát đỉnh núi, uống một hớp làm một dòng sông, cưỡi tại Tam Thánh Tông tông chủ chi lưu trên đầu. Đều không có một cái tông chủ dám nhảy ra phản kháng. Hiện tại môn thần công này tự truyền cho ngươi. Tần Dương ngón tay chống đỡ tại Sửu Lư trên trán, đem đại lực nghiêu ma thân ba tầng trước truyền cho Sửu Lư. sau đó vỗ vỗ Sửu Lư đầu. Ngươi cần phải hảo hảo tu hành, tuyệt đối không nên cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Môn thần công này, thế nhưng là đến từ một vị chân chính đại năng. Sau khi luyện thành, đại lão cũng đập không chết ngươi. Sửu Lư vui vẻ vừa đi vừa về nhảy nhót, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu siêu siêu chạy tới chạy lui, mũm mĩm quất miêu ngồi tại trên tảng đá, tiếp tục ăn chim nướng. Trong mắt xem thường nặng hơn ba phần, ngươi cái này ánh mắt gì? Thoáng khoa trương một điểm mà thôi, cái này gọi tu từ thủ pháp. Tần Dương không vui, mũm mĩm quất miêu bờ môi lắc một cái, tiếp tục một mặt xem thường. Tần Dương quay đầu không nhìn, chỉ coi không nhìn thấy. Lúc ấy tại đại nghiêu trên thân sở được đại lực nghiêu ma thân, một mực không dám tu luyện, dù sao đối dị tộc công pháp giải không sâu, sợ cho mình tu ra hai cái sừng trâu. Còn có tiểu thất truyền cho mình tam thân bảo thuật, cũng một mực không dám tu luyện, môn này bảo thuật quá tà môn, tu thành người không có một cái có kết quả tốt, tu luyện di hoạn vô tận. Vừa vặn hiện tại nhìn thấy Sửu Lư, linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến truyền cho Sửu Lư, dù sao đều là mang móng yêu, tu ra hạt sừng châu, coi như là nhiều thủ đoạn công kích, lại xấu cũng xấu không đến đi đâu. Trước truyền cho nó cái ba tầng thử một chút, sau này hãy nói cái khác. Thế là Tần Dương đem mình trúc cơ dưỡng khí lúc phục dụng đan dược toàn bộ lấy ra, ném cho Sửu Lư, để Sửu Lư nuốt vào, mau chóng nhập môn. Chậm trễ hai ngày sau đó, Sửu Lư liền thế như trẻ tre, một đường tu luyện đến yêu binh đỉnh phong, sai dịch một bước liền có thể đi vào yêu tướng hàng ngũ. Tiến cảnh quả thực là tiến triển cực nhanh, cũng không biết Sửu Lư ngày bình thường tích lũy đến cùng thâm hậu cỡ nào. Nhìn bộ dạng này, 8-9 phần 10 có thể đột phá đến yêu tướng đỉnh phong, mới có thể chậm lại. Vòng quanh Sửu Lư trái xem phải xem, không có phát hiện mọc ra sừng. Tần Dương thoáng có chút thất vọng, lúc này nhớ tới lúc ấy còn sờ đến một đôi, nhét vào nơi hẻo lánh bên trong bỏ quên thanh giác nghiêu chi giác. Thanh giác nghiêu chi giác là vật liệu, cũng là pháp bảo, có thể huyễn hóa ra hai đầu thanh giác nghiêu hư ảnh. Nếu là luyện hóa hoàn toàn, càng có thể hợp hai làm một, hóa thành một đầu thanh giác nghiêu, cũng có thể xem như pháp bảo, cũng có thể xem như tọa kỵ, có đạp không mà đi chi năng. Thứ này cũng không cách nào dùng, đoán chừng huyễn hóa ra một đầu thanh giác nghiêu cũng không chịu nổi mũm mĩm quất miêu một bàn tay. Giờ phút này nhìn xem quanh thân yêu khí trùng thiên, thân thể khô gầy bên trong phát ra đều là hung hãn khí tức Sửu Lư, Tần Dương lộ ra vẻ mỉm cười, đem một đôi sừng trâu đặt ở Sửu Lư trên đầu khoa tay một chút. Không tệ, Sửu Lư, cho ngươi thêm một đôi pháp bảo, hảo hảo luyện hóa, đến lúc đó hẳn là có thể bay. Tần Dương xóa đi một đôi sừng trâu bên trong ấn ký, đem kín đáo đưa cho Sửu Lư. Sửu Lư cười đầu lưỡi kéo lão trường, gặp răng không thấy nhãn, đắc ý đờ lưỡi một quyển, đem một đống sừng trâu nuốt vào luyện hóa. Nếu không nói, yêu tộc mới được thật kiền phái, chỉ cần thực dụng, cái gì tốt nhìn không dễ nhìn cũng sẽ không cân nhắc. Tần Dương vỗ vỗ Sửu Lư đầu, đối với mình mới bắt tọa kỵ càng thêm hài lòng, đây mới là cần trọng điểm bồi dưỡng thủ hạ. Nhìn xem phía trước gặp phải đều là thứ gì mặt hàng. Sửu kê, mũm mĩm quất miêu. Mũm mĩm quất miêu còn không thể tính, yêu yêu khán thư cái này lại lười lại thèm bệnh tâm thần. Thuần túy là mình tới cùng đại gia đồng dạng đổ thừa không đi, thuần không thể trêu vào, tự bóp cái mũi nhận. Chỉ có Sửu Lư, da dày thịt béo tốt lắc lư, cho cái gì lấy cái gì chưa từng bắt bẻ, trọng yếu nhất vẫn là cái rất có linh tính yên vui phái. Chỉ là nhìn xem nó thế xấu không kéo kỷ con lừa mặt, một mực mang theo cười ngây ngô, tâm tình của mình tối thiểu cũng sẽ tốt hơn nhiều. 7 ngày sau đó, gầy ra bọc xương sửu lư, đầu đội lên một đôi thô to màu xanh sừng trâu, tứ chi con lừa vó bọc lấy một vòng thanh vụ, đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Tần Dương ngồi tại sửu lư trên lưng, mà Quất Miêu ghé vào Tần Dương trên bờ vai, lại cầm cái mông đối phía trước, đầu tại Tần Dương phía sau, mặt mũi tràn đầy táo bón đồng dạng biểu lộ. Tần Dương vỗ vỗ Quất Miêu cái mông, ngượng ngùng cười một tiếng. Đại lão, kỳ thật nhìn quen thuộc, sửu lư bộ dạng này cũng rất uy phong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.